Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 198, Khánh Vương Hồi Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa lồng vừa được mở, Tần Diệu vẫy tay gọi con khỉ đang co ro bên trong ra đây nào. Cần khỉ nghiêng đầu nhìn nàng, cẩn thận chui ra khỏi lồng. Tần Diệu cứ nghĩ rằng khi được tự do, con khỉ sẽ chạy như bay vào rừng. Ai ngờ nó lại nhanh nhẹn leo lên lồng, nhảy nhót phát ra những tiếng rầm rầm, đầy phẫn nộ. Tiểu Liên phì cười. Tiểu thư, con khỉ này đang trút giận đấy. Tần Diệu cũng bật cười. Tính tình quả là nóng nảy. Nàng còn nhớ lần trước khi hai hộ vệ của Phủ Thiếu Khanh cùng nàng xuống vực. Lúc rời đi, con khỉ này đã hất nước vào mặt hai người họ. Những chuyện như vậy, trước mặt đội trưởng Dương và các binh lính thì không tiện nhắc đến. Con khỉ nhảy một hồi mệt mỏi, cuối cùng nhảy xuống đất, ngẩng đầu kêu. Chít chít, về phía Tần Diệu. Tần Diệu chỉ về phía dãy núi chập trùng. Hãy đi tìm một ngôi nhà mới, sau này đừng để bị người ta bắt nữa nhé. Chết, con khỉ đi vài bước, lại ngoái đầu nhìn. Tần Diệu mỉm cười vẫy tay, không ngờ con khỉ cũng dừng lại, dùng móng vuốt trước vẫy vẫy như chào nàng. Tiểu Liên kinh ngạc, tiểu thư, con khỉ này thông minh thật. Tần Diệu không lấy làm lạ, khỉ vốn thông minh, nghe nói có những con khỉ đặc biệt khôn ngoan, chẳng khác gì đứa trẻ mười mấy tuổi. Khi còn nhỏ, mỗi lần nghe kể về Tây Du, nàng luôn say mê Mỹ Hầu Vương, không ngừng quấn lấy mẫu thân mà hỏi đủ điều. Thảo nào, Tiểu Liên lúc này đã hết ngạc nhiên, trẻ mười mấy tuổi biết chào hỏi thì có gì đáng lạ chứ? Tiểu thư, con khỉ nhảy lên cây rồi kìa. Ánh mắt Tần Diệu vẫn dõi theo bóng dáng con khỉ, chỉ thấy nó tung mình vài lần, đến khi ngoái lại nhìn lần cuối, thì đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Nàng lặng lẽ đứng đó một hồi, sau đó quay người đi về phía xe ngựa. Trên đường trở về, Tiểu Liên tỏ ra tiếc nuối. Tiểu thư, thật ra chúng ta có thể nuôi con khỉ đó mà, viện của chúng ta rộng lớn thế kia. Chắc nó sẽ không quen đâu. Tiểu Liên nhất thời không hiểu. Trong viện nhiều người mới mẻ như vậy, chỉ vài ngày là thích thôi mà. Tần Diệu mỉm cười, ta nói nó sẽ không quen. Nó đâu phải mèo hay chó. Một sinh linh sinh ra giữa núi rừng, chỉ khi trở về núi rừng mới thật sự tự do. Từ một người tự do tự tại, đến nay vì báo thù mà bước vào lồng giam là kinh thành, nàng còn không quen được, huống chi là con khỉ. Cũng đúng, tiểu thư vẫn là người suy nghĩ chu đáo nhất. Hôm đó là nguyên tiêu, vì thả con khỉ nên Tần Diệu và Tiểu Liên không đi xem hội đèn. Nhưng hội đèn thượng nguyên vẫn náo nhiệt, dù thiếu vắng hai người cũng chẳng bớt phần tưng bừng. Người bên cạnh Hưng Nguyên Đế phát hiện, năm nay hứng thú ngắm đèn của hoàng thượng không cao. Chẳng bao lâu đã rời gác cao trở về tẩm cung. Thái hậu nhìn thấy trong lòng xót xa, liền thở dài với mama bên cạnh. Hoàng thượng là đang vì nạn đói ở Định Bắc mà phiền lòng đây. Thực tế, Hưng Nguyên Đế không chỉ vì việc cứu đói ở Định Bắc mà lo lắng, mà còn bận tâm về tiến triển của Hạ Thanh Tiêu ở phương Nam. Bên Định Bắc cách vài ngày sẽ có tấu chương dâng lên, mọi chuyện tiến hành đến đâu, thuận lợi hay không đều rõ. Nhưng phương Nam đến nay vẫn bặt vô âm tín. Hạ Thanh Tiêu liệu có thể tìm được tân hoàng hậu không? Nguyên tiêu năm thứ 20 của Hưng Nguyên, hoàng đế mất ngủ. Ngày 18 tháng Giêng, thư quán Thanh Tùng gián thông báo. Tây Du, tập 2 phát hành. Thời điểm này, quan viên đã kết thúc kỳ nghỉ, học trò quay lại trường, không khí Tết dần phai nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều cửa hàng sau giai đoạn vắng vẻ ngắn ngủi cũng dần nhộn nhịp trở lại. Thư quán Thanh Tùng có sách mới phát hành, ngay lập tức đã thu hút một hàng dài người mua. Hồ trưởng quầy vội điều thêm vài người hỗ trợ mới tạm ứng phó được. Sang ngày hôm sau, khi tin tức lan rộng, người đến mua sách mới của Tùng Linh tiên sinh càng đông hơn. Hồ trưởng quầy sau mấy ngày mân mê bàn tính, cuối cùng chỉnh lý được một quyển sổ đặc biệt để trình Tần Diệu xem. Đông ra, đây là danh sách các phủ mua từ 100 quyển trở lên. Vì sao hồ trưởng quầy biết được người mua sách thuộc những phủ nào? Ấy là do họ phiền quản gia đến tận nơi đưa sách, thuận miệng báo danh phủ. Rõ ràng, những người này là nhằm vào Đông gia mà tới. Về sau, ân tình này có nên hồi đáp hay không, đều chờ Đông gia định đoạt. Tần Diệu cầm sổ sách, liếc qua một lượt, không ngờ lại có không ít. Sổ được phân làm 3 mục lớn, hoàng thân quốc thích, văn võ bách quan, phú hộ hoàng thương. Trưởng quầy ghi chép thật khéo, Tần Diệu không nhịn được mà tán thưởng. Lão trưởng quầy nhìn Đông gia như hoa tựa ngọc, cảm thán. Đó là kinh nghiệm cả đời mà có được. Nào ngờ kinh nghiệm ấy là nhờ mấy tiểu tử bày trò nhắm vào Đông Gia mà ngộ ra. Tân Diệu trước tiên xem mục Hoàng thân quốc thích, thấy phủ trưởng công chúa cũng không lấy làm lạ, lại thấy có phủ Tú Vương và vài phủ chưa từng qua lại. Trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, dư âm của tiệc hạ viên thật chẳng nhỏ. Đến cuối tháng, công việc tại thư quán dần ổn định, Tân Diệu nhận được thiệp mời từ phủ trưởng công chúa. Đã muốn mời ngươi đến chơi từ lâu, ngặt nỗi chuyện năm mới bộn bề, nghĩ rằng Khấu tiểu thư bên thư quán cũng bận, đành kéo dài đến nay. Trưởng công chúa Chiêu Dương khẽ cười, hoàn toàn không giữ vẻ uy nghi của một trưởng công chúa trước mặt Tân Diệu. Nếu nói ban đầu là nhờ Khấu cô nương cứu mạng ái nữ mà sinh lòng kính trọng, thì về sau hành xử của Khấu cô nương khiến nàng ngoài biết ơn còn thêm phần tán thưởng. Giữ Tân Diệu dùng cơm, uống trà, không khí càng thêm thoải mái. Trưởng công chúa Chiêu Dương thăm dò hỏi, qua năm nay, Khấu tiểu thư đã 17 tuổi, không biết về sau có dự định gì không? Chỉ mong chuyên tâm quản lý thư quán và các sản nghiệp khác. Tân Diệu đáp nhẹ nhàng, trưởng công chúa Chiêu Dương đành phải hỏi thẳng, Khấu tiểu thư cũng đã đến tuổi luận hôn sự, chẳng hay phủ thiếu khanh có ý định gì không? Tân Diệu giữ vẻ bình thản, sau buổi chiều hạ chúc Tết, ngoại tổ mẫu e rằng không còn ý tưởng gì nữa. Trưởng công chúa không tiện trực tiếp phê phán mẫu hậu nàng, chỉ uyển chuyển nhắc nhở. Thái hậu đã lớn tuổi, trí nhớ không còn minh mẫn. Chờ bà lo liệu chuyện hôn sự cho ngươi thì chẳng biết đến khi nào. Tân Diệu thầm nghĩ, chính bởi vì nhìn ra thái hậu chỉ là nói cho qua, nàng mới có thể an tâm thế này. Nhưng trưởng công chúa Chiêu Dương nhắc đến việc này, chuyện hôn sự, dân nữ không vội. Trưởng công chúa Chiêu Dương nhìn thẳng vào Tân Diệu, thấy nàng thần thái quang minh. Ánh mắt trong trẻo, không chút thẹn thùng hay e lệ thường thấy ở các cô nương khi nhắc đến việc này, hiểu rằng lời ấy xuất phát từ đáy lòng. Không vội thì tốt, trưởng công chúa Chiêu Dương không nói thêm, nàng thương xót đứa trẻ này vô duyên vô cớ bị mẫu hậu hành hạ, nhưng nếu lấy danh nghĩa thương tiếc mà can thiệp thì cũng chẳng khác mẫu hậu là bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, trưởng công chúa Chiêu Dương định thăm dò xem Khấu cô nương nghĩ thế nào về con trai mình. Nếu có ý, nàng sẽ trình lên thái hậu, nhưng Khấu cô nương không vội, thì tạm để vậy, dù sao Duệ Nhi cũng chẳng gấp. Tân Diệu lòng sáng như gương, sao không hiểu ý tốt của trưởng công chúa. Tuy không thể nhận lời, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp. Hai người đổi sang chủ đề khác, trò chuyện thêm một lúc thì Tân Diệu cáo từ. Trước lúc rời đi, Chiêu Dương trưởng công chúa bất ngờ nói. Khánh Vương sắp hồi kinh, Tân Diệu thoáng ngẩn ra. Khấu tiểu thư thanh danh vang xa, sau này khó tránh tiếp xúc với hoàng thân quốc thích. Giao thiệp với những người này cần cẩn trọng, đa tạ điện hạ nhắc nhở, dân nữ xin ghi nhớ. Đến tháng 2, Khánh Vương hồi kinh, lần này Khánh Vương hồi kinh có thể nói là long trọng vô cùng. Dân chúng kinh thành xếp hàng dọc hai bên đường đón chào, trong đoàn nghi trưởng, những chiếc ô vạn dân đặc biệt thu hút ánh nhìn. Kia chính là ô vạn dân, Khánh Vương điện hạ nhân đức với bách tính. Vì cứu trợ thiên tai đã dốc sức lớn lao. Dân chúng cảm thán mãi không thôi. Cách chương.